Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399 Phật Pháp. Tịch Ly tự nhận là chính mình không phải một cái người tốt. Làm sự tình cũng không phải thập toàn thập mỹ, nhưng là dùng trăm vạn vô tội sinh linh hiến tế. Làm cho bọn họ phi hôi yên diệt. Chính là vì đổi chính mình một tia thần hồn. Nàng còn làm không được, có lẽ là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, tay nàng thượng cũng lây dính vô số máu tươi, nhưng là nàng sát muốn sát nàng người, trêu chọc nàng người, sát yêu thú có muốn ăn nàng yêu thú. Nhưng cũng có nàng cướp đoạt cơ duyên thời điểm giết, mà yêu thú cũng muốn tập kích nhân tu, ăn tu sĩ trải qua linh lực tẩm bổ thân thể, sinh tồn chi đạo. Chính là hủy diệt cùng tân sinh luân hồi. Muốn cầu một cái cân bằng, dữ dội khó, có lẽ thiên đạo đều làm không được đích xác. Ở tu tiên giới, cũng không có chân chính thiện cùng chân chính ác, càng có rất nhiều lập trường bất đồng, lựa chọn bất đồng, nhưng tuyệt đối không phải cùng người này nói nhập làm một vì sống sót. Lây dính huyết tinh không thể tránh né, trở thành cường giả, cũng là vô số thi cốt biển máu chồng chất dựng lên, nhưng Tịch Ly cảm thấy mọi việc có cái độ. Không cầu mọi chuyện hoàn mỹ, nhưng cầu không thẹn với tâm, không thẹn với thiên địa, ở sinh tồn trên đường, không quên bảo trì bản tâm, bảo vệ cho chính mình tâm. Đạo của mình, bảo hộ muốn bảo hộ, Tư Huyền nhìn không nói lời nào Tịch Ly. Trong mắt lập lòe, thiện sao? Ở tu tiên giới thiện lương chính là tìm chết, chẳng những hại người còn hại mình. Tịch Ly ngước mắt. Nhìn về phía một bên kia mấy cây đen như mực sắc cây cột, cái này là ngươi mang đến. Tư Huyền bình tĩnh nhìn Tịch Ly, tiểu nha đầu biết đến nhưng thật ra rất nhiều. Này tế hồn huyết trụ thật là ta mang đến. Vẫn là ta lúc trước sát sinh trăm vạn đồ vật. Tịch Ly nghe Tư Huyền trong miệng kiêu ngạo, đúng vậy. Xem ra tới, nó mặt trên máu tươi tựa hồ đều còn ở lưu động. Tư Huyền một nghẹn, tiểu nha đầu. Ta đem ta nên nói đều nói. Liền căn nguyên chi lực như vậy bảo bối đều nói cho ngươi. Ngươi có thể buông tha ta đi. Ta cũng không cầu mặt khác. Ngươi liền đem ta thả ra là được. Nếu trước mặt nha đầu này biết đây là thứ gì, còn nói đạo lý rõ ràng, như vậy khẳng định cũng là biết như thế nào thả hắn ra. Chỉ cần thả hắn ra. Tịch Ly quơ quơ hủy hoại không ít họa. Ta khi nào nói thả ngươi ra tới? Tư Huyền tức khắc giận dữ. Nhà đầu thối, ngươi chơi ta. Tịch Ly cười lạnh, lấy ra một cái hộp ngọc, đem Tư Huyền tính cả bức họa cuộn tròn cùng phong ấn tại hộp ngọc. Này một chuyến bí cảnh rèn luyện, bảo bối được đến không ít, nhưng là tà vật cũng không ít đâu. Vẫn là chút đồ cổ đâu, lại dùng mấy điệp phong ấn bùa chú, đem cái dương phong kín mít. Này hai cái hồn phách trên người oán khí đều quá nồng liệt, một cái là chính mình oán khí biến thành sát sinh vô số, một cái là ngoại giới oán khí biến thành sát sinh trăm vạn, thứ này đặt ở bí cảnh sớm hay muộn là cái tai họa. Không cầm đi sinh lôi vực hoặc là Phật môn thánh địa rèn luyện, đều thực xin lỗi bọn họ trên người oán khí, cung tinh thần đã sớm phá khai rồi trận pháp. Chỉ là nghe hai người đối thoại, hắn cảm giác chính mình quá vãng nhận chi, long trời lở đất, cái gì đạo môn đại năng. Cái gì cổ huyền môn đức cao vọng trọng lão tổ, nguyên lai cái này miệng đầy nói dối. Coi vô số sinh linh tánh mạng vì con kiến tà vật. Là cổ huyền môn đời thứ ba lão tổ, cung tinh thần nhìn Tịch Ly. Cuối cùng vẫn là cong lưng, Tịch đạo hữu. Cung mỗ vì vừa mới sự tình hướng ngươi xin lỗi. Mong rằng đạo hữu tha thứ cung mỗ ngu muội vô tri. Tịch Ly không để ý đến một bên cung tinh thần. Nàng còn có chuyện phải làm. Tịch Ly nhìn đứng ở trong đại điện mấy cây cột. Tư Huyền biến mất, chẳng những không có làm mặt trên oán khí giảm bớt, ngược lại có bạo động dấu hiệu. Tịch Ly suy đoán bọn họ sinh thời bị tra tấn tàn nhẫn. Chẳng sợ không có thần trí, chỉ là một mặt còn sót lại oán niệm, nhưng là trong xương cốt vẫn là sợ hãi Tư Huyền hơi thở, oán hận đồng thời. Lại sợ hãi, hiện giờ Tư Huyền biến mất. Không có đồ vật áp chế, tự nhiên muốn bạo động. Tịch Ly nhìn không gian nội đồ vật. Kia xuyến có thể kinh sợ oán khí Phật Châu đã chuyên môn áp chế cái kia đồ cổ đi, vì an toàn khởi. Kiến, vẫn là không thể dùng kia đồ vật. Tịch Ly nhìn về phía một bên cung tinh thần, nhưng có áp chế oán khí đồ vật. Cung tinh thần sửng sốt, nhưng lấy lại tinh thần. Phản ứng Tịch Ly dò hỏi chính là gì đó thời điểm. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, không có, bọn họ cửu dương đại lục. Dương khí đại, giống loại đồ vật này rất ít. Bởi vậy chuyên môn đối phó mấy thứ này pháp bảo một loại cũng rất ít, nếu không phải lần này gặp. Được này đó, hắn đều còn không có gặp qua mấy thứ này, Tịch Ly nhíu mày. Cảm nhận được mấy cây cây cột chấn động. Trong mắt có chút ngưng trọng, này mấy cây cây cột mặt trên chính là có sát sinh trăm vạn sinh linh. Oán khí, cung tinh thần cũng cảm giác được mấy cây cây cột chấn động. Mặt trên hắc khí ở dần dần ngưng tụ, Tịch đạo hữu. Hiện giờ phải làm sao bây giờ? Vừa mới hai người nói chuyện không có tránh đi hắn. Hắn tự nhiên cũng nghe rõ ràng, này mặt trên hắc khí. Tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, đi ra ngoài. Không có ta cho phép. Không chuẩn tiến vào, cung tinh thần đột nhiên cả kinh. Tuy rằng hắn biết Tịch Ly thực lực cùng thần bí. Nhưng là thứ này có thể là kia trăm vạn sinh linh biến thành, Tịch đạo hữu. Ngươi một người, ngươi có thể giúp ta cái gì sao? Không thể giúp ta, liền đi ra ngoài thủ. Không cần quấy rầy ta, cung tinh thần không nói chuyện phản bác. Chỉ có thể đi ra ngoài, trước khi đi. Vẫn là không quá yên tâm, đạo hữu nếu là có yêu cầu tại hạ hỗ trợ địa phương. Chỉ lo kêu ta, ta liền bên ngoài. Trả lời hắn chính là đại điện môn đóng lại thanh âm. Tịch Ly mấy cái cao giai trận bàn ném qua đi. Đem đại điện bốn phía phong bế, cung tinh thần thử thử. Phát hiện lại là cao giai trận pháp. Hơn nữa vẫn là thành bộ. Đáy lòng tuy rằng sốt ruột. Nhưng là cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Tịch Ly trong tay cầm một quyển Phật môn kinh. Phật tưởng nàng một cái đạo môn tu sĩ. Muốn hiện học hiện làm. Học tập Phật pháp. Siêu độ những cái đó sinh linh, trăm vạn sinh linh oán khí trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy. Nếu là không quan tâm, này phiến bí cảnh khả năng sẽ lại lần nữa có vô số sinh linh tao ương. Hơn nữa bởi vì âm khí cường đại, khả năng nơi này còn sẽ hình thành một mảnh âm mặt. Tịch Ly thử triệu hoán ngốc tại thức hải kim sắc. Xá lợi, kim sắc xá lợi giật giật. Đột nhiên từ Tịch Ly thức hải bay ra, kim sắc xá lợi một bay ra. Chấn động mấy cây cây cột tức khắc ngừng lại, đối với tự thân khắc tinh. Không dám nhúc nhích, nhưng là cây cột thượng hắc khí lại không thấy chút nào giảm bớt. Tịch Ly cầm lấy trong tay kinh Phật. Nhất nhất nhanh chóng nhìn đi xuống, chờ rốt cuộc nhìn một lần sau. Đôi tay, thử kết hợp mặt trên Phật Pháp tâm kinh. Từng câu huyền bí phòng khẩu Phật môn kinh văn từ Tịch Ly trong miệng xuất hiện, kim sắc xá lợi run. Dậy, Tịch Ly nhìn nhìn còn ở chấn động cây cột. Không khỏi nhíu mày, hít sâu một hơi. Bật hơi, tuy rằng nàng hiện giờ là đạo môn đệ tử. Nhưng là thế nhân đều nói tâm thành tắc linh, nhắm mắt lại. Tĩnh hạ tâm thần, Tịch Ly tuy rằng là đạo môn đệ tử. Nhưng nếu giờ phút này dùng Phật Pháp, tự nhiên phải đối Phật môn cho tôn trọng. Tịch Ly lại lần nữa mặc niệm Phật môn kinh văn, đột nhiên. Vô số kim sắc Phật môn kim sắc văn tự xuất hiện. Càng ngày càng nhiều. Dần dần vây quanh kim sắc xá lợi cùng mấy cây cây cột. Kim sắc xá lợi trực tiếp bắn ra một đạo kim. Quang. Chiếu xạ ở mấy cây oán khí sâu nặng cột đá thượng. Cột đá thượng hắc khí ở một chút giảm bớt. Một chút giảm bớt. Tịch Ly đắm chìm ở niệm Phật Pháp chung. Tự nhiên không có chú ý tới trên trán ấn ký lại lần nữa sáng lên. Hết chương.